Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, Từ Lực Kiếm Truyền Thừa Hồn Kỹ. Cửa thứ 6 có hơi phiền toái. Chấm ngoặc kép, một bên ra, Vương Triệt một bên lắc đầu. Cửa thứ 6 cường độ, đối tinh thần lực yêu cầu phi thường cao. Những cái kia u minh quỷ hỏa, thiêu đốt cường độ cực kỳ đáng sợ. Còn muốn đối phó những cái kia u hỏa oa oa. Lại nhìn tình huống, còn muốn đối phó cuối cùng u diễm linh ngẫu. Cái này độ khó cửa thứ 5 chỉ ít cao 2 cấp bậc. So với phía trước mấy quan cộng lại đều muốn khó. Chỉ có chờ lần sau. Vương Triệt vừa ra tới. Liền thấy từng đôi mắt rơi vào trên người mình. Không khỏi vừa cười vừa nói. Xem ra là cô phụ mọi người kỳ vọng cao. Ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng xông qua cửa thứ 5. Làm các ngươi cười cho rồi. Hắn lời này là hướng về phía Tây Nhạc Châu đồng học nói. Là rất miễn cưỡng, cũng liền miễn cưỡng xuyên qua cửa thứ 5 mà thôi. Ta cũng nghĩ miễn cưỡng một chút. Đừng nói cửa thứ 5. Ta muốn là có thể miễn cưỡng qua cửa thứ 3 ta cảm thấy liền đáng giá. Ta lúc nào cũng có thể. Giống như vậy bình bình đạm đạm trang một lần. Phá nhiều như vậy ghi chép. Đến có ban thưởng a. Đám người nhao nhao trêu chọc nói. Phá kỷ lục là có ban thưởng. Không ban thưởng. Phá kỷ lục có ý gì? Ban thưởng cũng là tương đối phong phú. Mỗi một quan ghi chép, đều sẽ cho nhất định tiền thưởng. 5 cửa cộng lại, không sai biệt lắm có 50 vạn dáng vẻ. Liên tục phá 3 cửa ải trở lên. Sẽ còn ban thưởng một loại hồn kỵ bí khác. Liên tục phá 6 quan trở lên. Sẽ ban thưởng một loại hy hữu tinh thần đạo hồn thuật. Có thể để cho hồn sủng tu luyện tinh thần lực. Cho đến trước mắt. Không có liên tục phá 6 quan ghi chép, cho nên, liên tục phá quan thẻ ghi chép, ban thưởng cực kỳ phong phú, rốt cuộc chỉ là sơ giai linh hồn huyễn cảnh, đương nhiên ghi chép cũng không phải tốt như vậy phá. Trung niên sĩ quan đem ban thưởng phát cho Vương Triệt, khích lệ nói, không sai, lên đại học học phủ, thật tốt cố lên, tranh thủ lần tiếp theo đến nếu có thể lại phá mất 6 quan ghi chép. Cũng coi là cái này sơ giai linh hồn huyễn cảnh một cái sự kiện quan trọng. Trước mắt không ai có. Thể liên tục phá mất 6 quan ghi chép. Mượn ngài cắt ngôn. Lần sau nhất định làm được. Vương Triệt nói. Trung niên sĩ quan thầm nghĩ. Khá lắm. Cái này tự tin. Bất quá. Cái kia ghi chép xác thực không phải bình thường học sinh có thể đánh phá. Vương Triệt đạt được 50 vạn tiền thưởng. Cùng một quyển hồn kỹ bí khác. Đây là côn trùng hệ 10 năm hạch tâm hồn kỹ, tự nhiên chi lực, là phần thưởng của ngươi. Trung niên sĩ quan vừa cười vừa nói, mặc dù chỉ là 10 năm hạch tâm hồn kỹ, nhưng một chiêu này là côn trùng số lượng không nhiều, có cường đại tính công kích hồn kỹ. Hy vọng ngươi có thể để cho ngươi lục mao trùng học được chiêu này. Vương Triệt trước mắt có chút, sáng lên, tự nhiên chi lực, côn trùng. Làm che kín thiên nhiên giới sinh vật một trong. Rất nhiều côn trùng có thể cảm giác được thiên nhiên lực lượng. Tỉ như, địa chấn lúc, con kiến sẽ tuôn ra xào huyệt. Trời mưa lúc, con giun sẽ chạy ra mặt đất. Đương nhiên, cũng không chỉ có côn trùng có thể cảm giác được thiên nhiên lực lượng. Những sinh vật khác cũng có thể cảm ứng được. Nhưng tự nhiên chi lực chiêu này, tuyệt đối là côn trùng lợi hại nhất mấy chiêu bổn hệ hồn kỹ. Thông qua cảm giác thiên nhiên lực lượng, đối với địch nhân phát động tiến công, khác biệt côn trùng, cảm giác được đại tự nhiên chi lực cũng không giống nhau. 10 năm hồn kỹ chính là tự nhiên chi lực, độ thuần thục đầy về sau, liền có xác suất có thể tiến giai là 100 năm hồn kỹ. Giác tỉnh chi lực, có thể để cho côn trùng kích phát ra tiềm ẩn lực lượng. Loại này tiềm ẩn lực lượng, ai cũng không biết là cái gì. Tiến giai ngàn năm hồn kỹ là thông thần chi lực, mà cuối cùng tiến giai vạn năm hồn kỹ, sẽ căn cứ tự nhiên, thức tỉnh, thông thần ba loại hồn kỹ mà kết hợp hình thành đặc thù hồn kỹ. Cho nên nói, một chiêu này phi thường đặc thù, đối côn trùng tới nói, có chút nghịch thiên cải mệnh ý tứ. Đương nhiên một chiêu này độ khó cũng tương đối cao, nhất là 100 năm hồn kỹ giác tỉnh chi lực, cần thời gian rất lâu huấn luyện. mới có thể kích phát tự thân tiềm ẩn lực lượng. Tiểu mao trùng làm một con côn trùng, mình bổn hệ công kích, còn không học được một cái. Không có cách, côn trùng bổn hệ công kích hồn kỹ, không nhiều, lại, tiểu mao trùng đều không có điều kiện kia. Đạt được ban thưởng sau, Vương Triệt cùng mấy vị đồng học trao đổi một trận. Đồng học ngươi tốt, ta gọi Mục Giao. Mục Giao đi tới, mặt lộ vẻ khẽ cười nói. Nghe nói ngươi lựa chọn đại học học phủ, là chúng ta Bắc Giang. Ta cũng là Bắc Giang. Tiếp qua 2 tuần, chúng ta liền là bạn học rồi. Vương Triệt xoay người, nhìn xem vị bạn học này. Nhìn xem con kia trí tuệ đậu đinh, mới có ấn tượng. Không nghĩ tới có thể sớm gặp được Bắc Giang đồng học. Vương Triệt gật đầu nói. Ta gọi Vương Triệt. Vương Triệt tại lớp trong đám. Có nói mình đi chỗ nào. Nhưng chưa hề nói cụ thể trường học. Chủ yếu là sợ làm cho hiểu lầm không cần thiết. Chỉ có Trịnh lão sư cảm giác không thích hợp. Truy vấn phía dưới. Mới biết được Vương Triệt lựa chọn đi Bắc Giang Lâm Hải Đại học. Kém chút không cho mỗi ngày trên tư tưởng giáo dục khóa. Trịnh lão sư trực tiếp cho tức choáng váng. Nhiều như vậy đỉnh tiêm học phủ ngươi không chọn. Ngươi tuyển cái Bắc Giang Lâm Hải Đại học. Lại không tốt. Trực tiếp Bắc Giang Đại học tổng hợp cũng được a. Người ta cái gì đấu hồn học phủ. Trung ương học phủ. Thần đô học phủ. Ba châu liên hợp học phủ. Dục thú học phủ. Đều là mở rộng ra cửa lớn. Đợi ngài vị gia này tùy tiện đi vào. Ngươi ngược lại tốt. Trịnh lão sư thụ không nhỏ kích thích. Vương Triệt gặp này cũng không muốn nhiều lộ ra. Vương Triệt chủ yếu là sợ những học sinh khác. Không cẩn thận cũng đi theo hắn tuyển cái này học phủ. Liền phiền toái. Chính Vương Triệt đi Bắc Giang Lâm Hải Đại học. Tác dụng là cực lớn. Bởi vì hắn liền là chạy làm ruộng đồn tài nguyên đi. Cái khác Vương Triệt không quá thiếu. Nhưng những học sinh khác không phải Vương Triệt. Bọn hắn có lựa chọn tốt hơn. Đối bọn hắn tới nói, Bắc Giang Lâm Hải Đại học cũng rất bình thường, cũng không thể chậm trễ người khác, cho nên tại lớp 7 chỉ nói đi Bắc Giang, sau đó liền truyền ra ngoài, Bắc Giang liền Bắc Giang đi. Quả nhiên, rất nhiều đồng học nhau nhau cũng đi theo Bắc Giang, trên cơ bản đều là Bắc Giang Đại học. Ân, tại chiến khu đại bộ phận học sinh quan niệm bên trong, Bắc Giang Đại học liền là đại biểu. Từ châu khu góc độ đến xem, Bắc Giang châu khu tất cả đại học, đều là đồng học, cho nên không có tâm bệnh. Kia đến lúc đó đại học gặp lại, Mục Giao phất phất tay, có chút mừng rỡ nói. Vương Triệt phất phất tay, sợ là có thể nhìn thấy. Bắc Giang đại học cùng Bắc Giang Lâm Hải Đại học, kém 2 chữ, cũng hoàn toàn không tại cùng một cái thành thị. Thí luyện kết thúc, Vương Triệt cùng đám người phân biệt về sau. Tại Dino khoa học kỹ thuật nhân viên công tác dẫn đầu dưới. Về tới Thiên Tâm Thành trong nhà. Cùng Vương cha Vương mụ nói một tiếng. Liền đi tư nhân trụ sở huấn luyện. Sau đó đem ban thưởng phân loại một chút. Thuận tiện nhớ lại một chút lần luyện tập này nội dung. Cho tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm tiến hành tổng kết. Cửa thứ nhất huyễn tượng. Về sau các ngươi sẽ đối mặt tương tự tinh thần hồn kỹ. Phải chú ý như thế nào phá giải huyễn tượng. Cửa thứ hai là tại nói cho các ngươi. Quá thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sẽ để cho các ngươi trầm mê trong đó. Phải học được khống chế mình. Lục mao trùng, ngẩng đầu, đem tiểu nhân sách buông xuống. Vừa về đến liền trầm mê nhìn cố sự. Lục mao trùng đem Vương Triệt vẽ cố sự tiểu nhân sách để xuống. Ngoan ngoãn nghe rằng, linh hồn huyễn cảnh thí luyện. Ra ngoài thời gian ngủ, không sai biệt lắm có một ngày. Một ngày này, không phải tại đuổi đường, liền là tại linh hồn huyễn cảnh bên trong thí luyện. Dẫn đến lục mao trùng một ngày đều không có nghe chuyện xưa. Trở về sau, liền không kịp chờ đợi lật ra Vương Triệt cho nó lời nói cố sự tiểu nhân sách. Bổ sung tranh minh họa cố sự một thể. Vương Triệt đem tiểu nhân sách thu hồi tiểu mao trùng huy chương bên trong. Nhìn đến thứ này, không thể cho ngươi, chờ ngươi chừng nào thì có thể khống chế mình. Cho ngươi thêm, mỗi ngày vẫn là cố định thời gian nhìn 2 giờ. Nhìn xem người ta từ lực kiếm, lục mao trùng, ngoặc kép chấm hỏi. Từ lực kiếm, ngoặc kép, gạch dưới. Sau đó, Vương Triệt lại cho chúng nó phân biệt tổng kết đằng sau mấy quan thí luyện nội dung. Nhất là chiến đấu. Sau đó lại nhìn một chút Lục Mao trùng cùng Từ Lực Kiếm hiện tại tinh thần tình trạng. Phi thường tốt. Tại không có khảo nghiệm tình huống dưới. Hai gia hỏa đã có thể tại Vương Triệt tinh thần uy áp dưới. Kiên trì nửa giờ. Đương nhiên, loại này tinh thần uy áp cường độ. Là Vương Triệt trước đó một tầng lúc cường độ. Không phải hiện tại tiến vào dưỡng hồn thiên tầng 2 cường độ. Nhưng cũng có thể nhìn ra. Tinh thần lực của bọn nó. Trọn vẹn tăng lên gấp đôi trở lên. Có thể thấy được. Lần luyện tập này hiệu quả. Tốt bao nhiêu. Mà lại. Vương Triệt lần này trở về. Tại cửa thứ 3 còn chiếm được không ít ẩn tinh thần lực hy hữu dược liệu thực vật cùng hòn đá kết. Tinh. Đến lúc đó luyện chế một phen. Cho ăn cho chúng nó. Còn có thể để tinh thần lực của bọn nó cao hơn một cái cấp bậc. Tốt, tiểu kiếm kiếm ngươi cùng ta tiến vào cổ đại hồn thú đồ giám bên trong. Nhìn xem có thể hay không để cho ngươi học được mấy chiêu cường đại truyền thừa hồn kỹ. Vương, Triệt nói, trải qua lần này linh hồn huyễn cảnh thí luyện là tương đối thành công. Từ lực kiếm tinh thần lực cũng tăng trưởng không ít. Vương Triệt mở ra đã tràn ngập có thể cổ đại hồn thú đồ giám. Mang theo Từ Lực Kiếm cùng Lục Mao trùng đều đi vào. Cái này đạo hồn khí nội bộ. Bởi vì hấp thu năng lượng khổng lồ. Bản thân cũng là một chỗ tu luyện nơi tốt. Lần nữa tới đến cổ đại hồn thú đồ giám bên trong. Kia từng tôn cổ lão hồn thú hư ảnh. Nhìn qua cũng chính là như vậy chân thực. Tiểu Mao trùng. Người đi thiên mẫu địa trùng nơi nào nhìn xem. Có thể hay không đem một chiêu khác địa ngục hòa cũng học xong. Vương Triệt nói, lúc ấy thiên mẫu địa trùng có hai chiêu truyền thừa hồn kỹ. Một chiêu là tử địa hậu sinh, một chiêu là địa ngục hỏa. Vương Triệt đoán chừng địa ngục hỏa chiêu này hẳn là tương đối khó. Nhưng cũng có thể thử một lần. Không được cũng không quan trọng. Coi như tu luyện một phen. Lục Mao trùng hấp tấp lần nữa đi tới thiên mẫu địa trùng trước mặt. Thiên mẫu địa trùng hư ảnh. Lần nữa tản ra ánh sáng nhạt. Vương Triệt thì mang theo Từ Lực Kiếm tìm kiếm cái khác hồn thú hư ảnh. Cổ đại hồn thú đồ giám. Mỗi mở ra một lần. Đều sẽ lập tức kích hoạt một loại cổ đại hồn thú hư ảnh. Làm cho tỏa sáng. Mang ý nghĩa. Nhưng truyền thừa trạng thái. Đây là lần thứ 2 mở ra. Vương Triệt không biết sẽ kích hoạt cái gì hệ. Đi nửa ngày. Rốt cục thấy được một loại hồn thú. Kia là một con phía sau lơ lửng một thanh cổ kiếm loài gấu hồn thú. Cái này hồn thú rất đặc thù. Nó ước chừng có cao cỡ nửa người. Bằng chuôi này cổ kiếm lơ lửng tại sau lưng nó. Rất có ý tứ. Nó là một con toàn thân tiết trắng gấu trắng. Đỉnh đầu là chọc, ngồi xếp bằng trong hư không. Khoác trên người một kiện cổ lão áo bào. Nhìn qua rất có khí thế. Cổ hồn thú, kiếm linh hùng. Đây là một con tinh thần hệ hồn sủng. Hắn nguyên hình hy hữu hồn sủng cực băng gấu trắng. Tại thời cổ đại, loại này cực băng gấu trắng 10 phần hung tàn. Về sau bởi vì thôn phệ thời cổ đại nhân loại một loại hình kiếm võ hồn lực lượng. Tiến hóa thành kiếm linh hùng. Tiến hóa về sau, nó khổ tâm nghiên cứu như thế nào trưởng khống hình kiếm võ hồn. Mỗi ngày minh tưởng khổ tư. Sau đó tinh thần lực cấp tốc tăng lên. Cuối cùng phát hiện tinh thần lực có thể đem võ hồn năng lượng. Ngưng tụ từng chuôi hình kiếm năng lượng. Lấy tinh thần lực tiến hành khống chế giết địch. Thế là bắt đầu khắc khổ tu luyện tinh thần lực. Bởi vì quá khắc khổ. Dẫn đến lông tóc chóc ra. Nhưng cũng càng cường đại hơn. Từ nguyên bản am hiểu cận chiến hồn thú. Lập tức biến thành gần xa đều am hiểu hồn sủng. Nó là một loại tinh thần hệ hồn sủng. Cực kỳ kỳ lạ. Tại vẫn thời cổ đại liền đã rất ít đi. Trận đại chiến kia về sau. Càng là trực tiếp diệt tuyệt. Hiện đại càng là bóng hình đều không. Chỉ có một ít chuyên môn nghiên cứu tinh thần hệ hồn sủng giáo sư. Biết cái này hồn sủng tồn tại. Vương Triệt lập tức nhìn về phía cái này kiếm linh hùng truyền thừa giới thiệu. Điểm ảnh kiếm. Kiếm linh hùng có thể lấy cường đại tinh thần lực cùng tự thân kiếm linh dung hợp. Lâm thời hình thành nhiều thanh kiếm linh hư ảnh. Mỗi một chuôi đều có tiếp cận bản thể một nửa thực lực. Ban sơ chỉ có thể hình thành một thanh. Nhưng theo thời gian chậm rãi tăng nhiều. Tinh thần lực tăng cường. liền có thể phân hóa ra càng nhiều kiếm linh. Đối với địch nhân tiến hành điên cuồng rảo sát, nhìn thấy cái này chiêu hồn kỹ, Vương Triệt ngây ngẩn cả người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.